Hào quang tỏa sáng, bốn phía bầu trời đột nhiên buồn bã, tựu giống như đột nhiên tiến nhập ảo cảnh. Sau một khắc, bốn phía vô số sâu kín ô ô âm thanh truyền đến, một cổ như rồng giống như mãng, mênh mông bạc phơ viễn cổ khí tức truyền vào mỗi người trong lòng. Đoàn Bách Quân trong lòng đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, hắn phóng ra trên không trung viêm long đao cảnh, vậy mà không bị khống chế, hoàn toàn định ngay tại chỗ, căn bản công kích không xuất ra đi. Hơn nữa không chỉ như vậy, mà ngay cả chính hắn, tựa hồ cũng bị một cổ khổng lồ áp lực bao phủ, hắn muốn động, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, cả người như là bị làm thiên cân trụy, bốn phía không gian, là như vậy trầm trọng, càng dãy giụa, đè ép được hắn càng phát ra đau. Đây là, của hắn nhãn đồng ở bên trong, rốt cục lộ ra một vòng hoảng sợ. Sau một khắc, một tiếng lạnh như băng dị thường thanh âm truyền đến. Ngươi nhất định phải chết. Thấy thế, biết đạo không gian phong tỏa có hiệu lực độc thủ Vương Liên Thành Hạo, một tiếng cười lạnh, thân hình khẽ động, cả người đã hóa thành một đám tật khói đen sương mù. Vèo, một tiếng đã đến Đoàn Bách Quân trước mặt. Chết đi, phanh, một cái cực lớn nắm đấm, chính chính oanh kích tại Đoàn Bách Quân mặt trên cửa, sau một khắc tiên huyết phi tiên, Đoàn Bách Quân cả người như là bị một cái 12 vạn phát đạn pháo oanh trúng, ầm ầm hướng về sau mặt bắn ra, một cây bách niên cổ thụ, bị hắn lan eo đụng đoạn, thiên địa đột nhiên không còn. Xà ly không gian châu. Ba, một tiếng, nứt làm vô số mảnh vỡ, dùng qua một lần về sau, đã triệt để làm tổn thương rồi. Bất quá, cũng đủ rồi, tác dụng của nó đã đến, cùng ngày địa quay về Thanh Minh, tất cả mọi người thấy rõ Đoàn Bách Quân thảm trạng thời điểm, đều bị hít sâu một hơi. Cách chương.